Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 420. Vốn tri thức dây xích, Ngự Lâm Hiên với tư cách là đỉnh cấp ăn phủ, mang thức ăn lên trình tự cực kỳ xem trọng, lên trước trà sau mang thức ăn lên, mang thức ăn lên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trước lạnh sau nóng trước thanh đạm hậu vị trọng. Nguyên tắc, mỗi đạo đồ ăn đều là một mình thành bàn đưa đến từng cái thực khách trước bàn. Bày bàn tinh xảo mỹ quan, đồ ăn lượng rất ít. Hôm nay trên danh nghĩa là Tô Dật Dương làm chủ mời khách ăn cơm, cho nên Tô Dật Dương tự nhiên sẽ không quá keo kiệt. Hắn nhường Sở Mộ Linh trực tiếp một chút 12 phân Ngự Lâm Hiên chiêu bài ngự yến. Mỗi bản chiêu bài ngự yến ở trong chứa 29 nói đồ ăn. Theo lúc ban đầu món ăn nguội lại đến cuối cùng món điểm tâm ngọt, cần cái gì có cái đó. Mỗi bản chiêu bài ngự yến giá trị 60.000 nguyên. Có thể nói chỉ cần liền cái này một bữa cơm, liền ăn vào đi hơn 700.000 nguyên. Cái này còn không có tính cả rượu, vụn vặt lẻ tẻ chung vào một chỗ, cuối cùng chỉ sợ đến tới gần 1 triệu đại quan. Nâng ly cạn chén giữa, trên bàn cơm bầu không khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Lý Hiểu Hoa cùng Lý Tử Du hai mẹ con tinh lực đều đặt ở Tô Dật Dương trên người. Mấy người nói chuyện với nhau rất hợp hòa thuận. Đương nhiên tại trong lúc Tô Dật Dương cũng không có lạnh nhạt Vân Uyển Nghi. Khi đó mà duy nhất thuộc tại Vân Uyển Nghi ôn nhu, nhường Lý Tử Du không khỏi có chút hâm mộ. Vân Uyển Nghi hôm nay nhường Tô Dật Dương kinh ngạc địa phương rất nhiều. Vô luận là ăn nói vẫn là tu dưỡng đều cùng thường ngày hoàn toàn khác nhau. Nếu như đem thường ngày Vân Uyển Nghi so sánh manh muội tử, cái kia hôm nay Vân Uyển Nghi liền là yêu nhã công chúa. Cho dù là theo Harvard trở về thiên chi kiêu tử tại trước mặt nàng, đem ra so sánh cũng là ảm đạm vô quang. Tô Đồng, trước đó vài ngày ngươi quang vinh trèo lên toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng, ta còn không có tới kịp hướng ngươi chúc mừng, hôm nay lại chúc mừng có thể sẽ hơi trễ. Tô Đồng nhưng bỏ qua cho A Hát. Lý Hiểu Hoa nâng chén thoáng nịnh nọt nói. Tô Dật Dương nâng chén ý bảo, khẽ cười nói, đều là khiêm tốn tên mà thôi. Nếu như có thể nói, ta càng hy vọng ta không có thượng bảng, có lẽ có thể so sánh hiện tại thanh tịnh chút. Toàn cầu không biết có bao nhiêu người nghĩ vào bảng lại cầu mà không được. Tô tiên sinh vào bảng lại có thể bảo trì như vậy tâm tính, thật sự là rất khó khăn đến. Lý Tử Du che miệng khẽ cười nói. Đối mặt Lý Tử Du khen ngợi, Tô Dật Dương cười cười không có làm đáp lại. Hắn thấy Vân Uyển Nghi nguyện ý ăn mứt hoa quả anh đào, liền đem hắn trong mâm mứt hoa quả anh đào kẹp cho Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi ngon ngọt cười. Tô Dật Dương tay phải nhẹ nhàng sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Hai người tuy rằng một câu không lời nói, nhưng mà hai người lẫn nhau trong mắt nồng đậm tình yêu lại là không che giấu chút nào. Nhìn trước mắt hai người, Lý Hiểu Hoa nhỏ không thể thấy thở dài. Nàng biết mình nữ nhi không có diễn. Không nói trước phía trước cô bé này bối cảnh đến tột cùng là như thế nào, liền chỉ bằng vào Tô Dật Dương cái kia nồng nặc tình yêu, nàng liền biết mình nữ nhi cùng Tô Dật Dương nhất định là không có diễn. Lý Tử Du đáy mắt đồng dạng hiện lên quét một cái ảm đạm. Nàng khó được tâm động một lần, lại còn chưa bắt đầu liền chấm dứt, đem đáy lòng những cái kia không thực tế tưởng tượng ném ra. Lý Tử Du lại nhìn hướng Tô Dật Dương ánh mắt, triệt để lý tính lên. Đã thông ra kế hoạch thất bại, Lý Hiểu Hoa cũng không có nữa xoắn suýt, ngược lại đem chủ đề trọng tâm chuyển hướng trước mắt hai nhà hợp tác ghen phía trên. Hoa Quốc là cái nhân tình quốc gia, rất nhiều đồ vật thường thường đều là tại trên bàn rượu nói ra tới. Tô Đồng, hiện tại ghen chương trình học gần như bao dung giáo dục từng cái giai đoạn. Hơn nữa chương trình học chủng loại cũng phi thường toàn diện. Liền trước mắt mà nói, Gen phát triển lâm vào bình cảnh. Đối với gen tương lai phát triển phương hướng, không biết Tô Đồng phải chăng có đề nghị gì hay đâu này? Lý Hiểu Hoa mỉm cười hỏi, trên mặt bàn nói chuyện phiếm thanh âm dần dần nhỏ lại. Rất nhiều người biết Lý Hiểu Hoa cùng Tô Dật Dương cần chính sự về tương lai gen phát triển xu thế. Đây là trọng yếu nhất sự tình. Nghe được Lý Hiểu Hoa rốt cuộc nhắc đến chính đề thượng, Tô Dật Dương đáy mắt hiện lên quét một cái nụ cười. Hắn hôm nay bữa cơm này cục ném vào đi hơn 1 triệu. Nếu như chú ý chỉ liên lạc hạ cảm tình, cái kia không khỏi hiển lộ qua lãng phí. Liên lạc cảm tình ngược lại là thật, nhưng mà nhất chuyện chủ yếu vẫn là nói chuyện làm ăn. Chính như Lý Hiểu Hoa chỗ nói, gen hiện nay lâm vào phát triển bình cảnh, mà bị Tô Dật Dương kỳ lấy kỳ vọng cao gen. Tại Tô Dật Dương trong suy nghĩ không chỉ có riêng chính là giáo dục bình đài đơn giản như vậy. Từ lúc ban đầu Tô Dật Dương quy hoạch ra một cái thương nghiệp dây xích, hiện nay đã đến đi bước thứ 2 thời điểm, Tô Dật Dương thả ra trong tay chiếc đũa, cầm lên khăn tay lau lau miệng, sau đó cười đáp, trong mắt của ta, gen hiện nay phát triển đã phi thường hoàn mỹ, tại thương nghiệp kết cấu bên trên, gen cũng không cần làm tiếp điều chỉnh cái gì. Tương lai chú trọng về điểm hẳn là tập trung ở chương trình học chất lượng bên trên. Vượt qua thử thách chương trình học cùng thân dân giá tiền là gen hạch tâm sức cạnh tranh. Chỉ cần bảo trì ở chúng ta hạch tâm sức cạnh tranh, gen sẽ vĩnh viễn là Internet giáo dục đệ nhất nhân. Lý Hiểu Hoa nghe vậy, lông mày có chút trẹo hạ. Tô Dật Dương đáp án tịnh không đủ để lệnh nàng thỏa mãn. Gần nhất 2 năm thói quen phát triển tiến thủ nàng, hiện tại thình lình để cho nàng đem bước chân dừng lại. Cái này lệnh nàng có chút khó có thể tiếp nhận, hơn nữa xí nghiệp trì trệ không tiến, cái kia tiện ý vị lấy chính cao tốc tăng trưởng giá trị thị trường, cũng đem từ đó chậm dần bước chân. Tô Đồng, ta cho rằng gen tiềm lực còn xa xa không khai phá hoàn toàn. Hiện tại buông tha sáng tạo cái mới, lựa chọn cố thủ có thể hay không có chút quá sớm? Lý Hiểu Hoa hỏi. Tô Dật Dương cười cười. Lý Tổng, ngươi nói không sai, gen tiềm lực xác thực còn xa xa không khai phá hoàn toàn. Vậy ngươi ý tứ là, chúng ta hình thành gen ước nguyện ban đầu là cái gì? Tô Dật Dương tự hỏi tự đáp. Là vì đem tuyến hạ giáo dục tài nguyên đem đến tuyến bên trên. Căn bản nhất ước nguyện ban đầu là vì chế tạo Internet giáo dục bình đài. Mà bây giờ cái mục tiêu này chúng ta thực hiện, đã mục tiêu đã thực hiện, vậy bây giờ chúng ta muốn làm liền là đem gen tận khả năng không ngừng hoàn thiện. Gen tồn tại chính là vì tuyến bên trên giáo dục mà sinh. Nếu như chúng ta tại cái này trên bình đài lại làm chút những vật khác. Lý Tổng không biết là cái này bình đài biết trở nên quá mập mạp sao? Có đôi khi chuyên nhất muốn so với toàn năng quan trọng hơn. Lúc ban đầu Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa giao lưu thời điểm, trên bàn ăn còn có người nhỏ giọng giao lưu. Hiện tại theo Tô Dật Dương lên tiếng, trên bàn ăn tất cả mọi người cũng không hề ngôn ngữ. Ánh mắt tất cả đều tại Tô Dật Dương trên người. Vân Uyển Nghi nhìn qua bên cạnh chậm rãi mà nói Tô Dật Dương. Tuyệt mỹ trên gương mặt nổi lên 2 đạo nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. Nàng đột nhiên phát hiện, nói chuyện làm ăn thời gian Tô Dật Dương giống như hắn ca hát thời gian giống nhau. Cỗ này từ trong ra ngoài tự tin, như phảng phất là tồn tại rực rỡ hoa anh túc. Đối với nàng tồn tại chí mạng hấp dẫn, mà ngồi tại Lý Hiểu Hoa bên cạnh Lý Tử Du, nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt, tâm tình mơ hồ có chút phức tạp, kính nể, thưởng thức, tiếc nuối các loại tình cảm lộn xộn cùng một chỗ. Tuy rằng nhận thức bất quá ngắn ngủi mấy 10 phút, nhưng mà Tô Dật Dương nhân cách mị lực cho nàng lưu lại phi thường sâu sắc ấn tượng. Hiện tại nàng đột nhiên cảm giác chính mình ngày xưa kiêu ngạo là cái kia sao buồn cười. Lý Hiểu Hoa nghe xong Tô Dật Dương nói, trên mặt lộ ra quét một cái vẻ suy tư. Tô Dật Dương nói đánh thức nàng, nếu như mù quáng phát triển, cuối cùng khả năng chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn có thể đem nguyên bản thành quả chiến đấu góp đi vào. Căn bản không có lợi nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.